Bài 6. Thế giới tương lai. Chúng ta không có biện pháp để ngăn chặn khoa học, kỹ thuật đừng tiến bộ. Chỉ biết từ nguồn tâm thanh tịnh của mọi người mà bắt đầu nuôi dưỡng tinh thần giáo dục. Thế kỷ 21 sẽ trở thành thế giới như thế nào? Có rất nhiều người suy đoán, bàn tán xôn xao. Tôi không phải là nhà tiên tri, nhưng theo ý kiến ở các nước, thì văn minh vật chất của thế giới tương lai sẽ càng ngày càng phát đạt, nhưng môi trường thiên nhiên lại càng ngày càng tồi tệ. Nhưng nói theo quan điểm Phật giáo, đó là tất nhiên, là quá trình thành, trụ, hoại, không. Khoa học kỹ thuật phát triển chẳng qua là nâng cao đời sống hưởng thụ vật chất. Tuy nó đem lại cho con người thuận lợi rất nhiều, nhưng cũng làm cho tâm linh con người cảm thấy trống rỗng. Khoảng cách giữa người với người càng ngày càng xa. Do đó, tất cả mọi người quan niệm về thế giới đối với người giữ thái độ lạc quan về tương lai dường như không nhiều. Nhưng khoa học, kỹ thuật có thật đáng ghét như thế không? Lại cũng chưa chắc, chỉ là chúng ta phải biết rõ về khoa học, kỹ thuật. Tuy nó mang lại lợi ích cho con người rất nhiều, nhưng mặt trái của sự lợi ích thì nó có năng lực tàn phá tài nguyên thiên nhiên. Việc này giống như khát nước mà uống máu của mình là việc thật đáng sợ. Nhưng chúng ta không có biện pháp để ngăn chặn khoa học kỹ thuật đừng tiến bộ. Chỉ có từ nguồn tâm linh thanh tịnh của mọi người mà bắt đầu nuôi dưỡng tinh thần giáo dục. Trước tiên, chúng ta không nên bi quan về tương lai như thế, nhưng phải có tâm lý chuẩn bị. Cho nên chúng ta hãy liên tục giáo dục, truyền bá với tất cả mọi người, nói với họ hưởng thụ vật chất ở thế giới tương lai ngày càng sung túc, nhưng môi trường cuộc sống thì càng tồi tệ, tâm linh cũng ngày càng trống rỗng. Chúng ta chuẩn bị tâm lý như thế thì có năng lực đối diện sự thật, lại còn biết rõ sẽ xảy ra việc như thế. Sau khi xảy ra thì không nên đau khổ, căng thẳng, sợ hãi mà phải đối diện nó. Mặt khác, chúng ta phải quyết theo tư tưởng quý trọng phúc. Vật không dùng được thì không dùng, vật dùng ít thì dùng ít, vật có thể sử dụng từ từ thì dùng mãi cho đến khi không thể dùng được thì bỏ, là để giảm bớt tiêu hao tài nguyên thiên nhiên, cũng ít xả rác để giảm bớt tàn phá môi trường thiên nhiên. Chúng ta làm được như vậy thì mới giữ gìn môi trường thiên nhiên được lâu dài, bằng không thì sẽ tàn phá rất nhanh. Bởi vì một hạng mục tài nguyên thiên nhiên nào trên trái đất mà không có sử dụng tuần hoàn lâu dài thật sự. Thế nên, nếu chúng ta muốn mọi người ở thế kỷ 21 được sống thoải mái một chút, vẫn thường ngắm cảnh non xanh, nước biếc, thì hãy bắt đầu ngay bây giờ, hãy quý tiết tài nguyên, phải quý tiết phúc. Bài 7. Làm thiện phải để cho thiên hạ đều biết. Làm cho thiên hạ đều biết là bạn đang làm một việc có ý nghĩa, là gì? Thả con tép, bắt con tôm, thể hiện vai trò của người dẫn đầu, gợi ra tâm thiện, niệm thiện cho mọi người, giúp cho mọi người đua nhau làm theo. Có các đệ tử Phật giáo đến hỏi tôi, thưa Thầy, ứng dụng Phật Pháp trong trường hợp làm việc, có phải bất cứ việc gì cũng phải nhường nhịn, nhẫn nại, không tranh cãi với người, lại còn im lặng cố gắng trả, đừng hỏi thành quả như thế nào, lại không cần thường xuyên báo cáo với giám đốc mình làm tốt việc gì đó? Việc này dường như tương phản với phương pháp thành công trong xã hội hiện thực. Có phải đạo lý Phật giáo dạy không sát thực tế? Các vị nói lặng lẽ cố gắng. Theo tôi thấy, thái độ và cách nghĩ của việc này chỉ là biểu hiện ở bề ngoài, dường như rất hay, nhưng thật ra thì chưa chắc. Vì sao? Bởi vì trong một đoàn thể làm việc, chúng ta làm bất cứ việc gì đều phải phối hợp yêu cầu của đoàn thể. Nếu như chúng ta im lặng cố gắng là ý nghĩa của cá nhân, hoàn toàn không bàn bạc với người khác, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Tôi nói thật, những người này đều đáng sợ. Họ làm việc gì người khác không biết rõ. Rốt cuộc, việc của họ làm là làm đúng hay là làm sai? E rằng ngay cả chính họ cũng không biết rõ. Các vị nghĩ thử xem, có vị giám đốc nào thích người này không? Một hôm có vị thí chủ đem hoa đến chùa cúng dường. Vị này không hỏi người trong chùa mà tự động đem hoa chưng trước tượng Phật. Sau đó, người trong chùa thấy trước tượng Phật không hiểu vì sao có một bình hoa nên bưng xuống đặt sang một bên. Một lúc sau, người cúng hoa quay lại, phát hiện không thấy hoa, lại tìm bình hoa đặt lại vị trí cũ. Kết quả bị người trong chùa bưng dẹp đi. Người này tức giận chạy đến nói với tôi. Tôi hỏi, nếu như tôi không hỏi ý kiến của anh mà tôi tự trang điểm trên khuôn mặt của anh, vậy anh có đồng ý không? Anh ta đáp, thưa thầy, tất nhiên là con không đồng ý. Thì đúng rồi, trên chánh điện của chúng tôi có người phụ trách chưng hoa. Lần sau anh có mang hoa đến thì nên giao cho người phụ trách để họ cắm hoa cho bạn. Như thế không phải mọi người đều rất hoan hỷ. Vì thế, mọi người thường cho mình làm việc tốt nên chỉ làm theo ý mình. Cho dù mọi người có yêu cầu hay không, lòng tốt lại trở thành gánh nặng cho người khác. Cho nên, đệ tử Phật phải hiểu được để vận dụng trí tuệ, tuyệt đối không nên lặng lẽ làm việc ngu ngốc mà cũng không nên tự cho mình có tài nhưng không gặp thời. Không hợp thì không hài lòng, oán trời, trách người. Người có trí tuệ biết dùng thái độ khéo léo thế nào để hòa hợp thân mật với người ngoài. Ý kiến cấp trên nói rõ cho cấp dưới, đem tình hình cấp dưới báo cáo lên cấp trên, làm bản hợp đồng thông suốt trong đoàn người, khéo léo giải quyết tranh chấp giữa người với người. Sau đó, phát huy lực ảnh hưởng của mình, làm cho quan niệm của mình được người khác bằng lòng. Lực lượng tập hợp mọi người để hoàn thành chí hướng và sự nghiệp theo lý tưởng. Như thế, không những chúng ta thành tựu lý tưởng mà còn thành tựu với mọi người. Có người thường nói, làm việc thiện không muốn cho mọi người biết. Câu nói này nhìn từ góc độ nào đó cũng không chính xác hoàn toàn. Chúng ta có thể nói, làm việc thiện phải làm cho thiên hạ đều biết. Làm cho thiên hạ đều biết là bạn đang làm một việc có ý nghĩa, là gì thả con tép, bắt con tôm, thể hiện vai trò của người dẫn đầu, gợi ra tâm thiện, niệm thiện cho mọi người, giúp cho mọi người đua nhau làm theo. Như thế, không phải vì nghĩ danh lợi cho mình, mà là vì nghĩ cho mọi người, là việc đáng làm thì phải làm. Bài 8. Đem tâm từ bi vào trong cuộc sống. Tâm từ bi của phàm phu dễ bị cái tôi che lấp. Một khi không cẩn thận thì rơi vào trong bẫy tự tư, tự lợi. Thế nên chúng ta thường kiểm điểm hành vi của mình từ khi vừa khởi tâm động niệm. Quyển 27 Luận Đại Trí Độ có nói, đại từ là ban vui cho tất cả chúng sinh, đại bi là cứu khổ tất cả chúng sinh. Nói đơn giản, đó là tâm đại từ bi là phải làm cho chúng sinh thoát khổ được vui. Tâm đại từ bi không phải Đức Phật và các vị Bồ Tát mới có, mà hàng phàm phu tục tử chúng ta ai cũng vốn có tâm đại từ bi này. Điều này giống như Mạnh Tử nói với Lương Huệ Dương, không nỡ thấy người run rẩy. Người bình thường thấy đứa bé sắp té xuống giếng đều có tâm hoảng sợ, thương xót. Đây là giải thích mầm mống lòng nhân từ trong tâm người, ai cũng có. Cách nghĩ là giống nhau. Chẳng qua vì tâm từ bi của phàm phu dễ bị cái tôi che lấp, một khi không cẩn thận thì rơi vào trong bẫy tự tư tự lợi. Thế nên chúng ta thường kiểm điểm hành vi của mình từ khi vừa khởi tâm động niệm. Ví như nói, chúng ta thấy dưới đất có một cây kim thì liền nghĩ, à may quá ta thấy nó rồi. Vì sao may quá được bạn nhìn thấy? Là bạn lo lắng mình đạp cây kim hay là lo cho người khác đạp phải? Lo cho mình là tâm tự tư, lo cho người khác là tâm từ bi lợi tha. Cho nên động tác nhặt cây kim lên giống nhau, nhưng ý nghĩ khác nhau. Từ bi và không phải từ bi rõ ràng ngay lập tức. Tâm từ bi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thấy một trái cây, nghĩ đến trong đó có biết bao mồ hôi và nước mắt của người trồng trọt. Do đó mà sinh tâm biết ơn thương yêu loài vật, quý trọng phước. Đây là từ bi. Khi chúng ta thấy người khác gặp nỗi bất hạnh liền cảm thông, tất nhiên là từ bi. Thấy người khác được thăng quan tiến chức thì thầm cầu nguyện, nhưng mong họ biết sống tốt và đối xử với mọi người, đừng có đắc ý dên giáo để tránh được cảnh vui quá hóa buồn. Đây cũng là từ bi. Cũng có người hỏi, nếu ở nơi hoang vắng thấy con ong bắp cày, nếu không giết nó thì sẽ bị nó cắn chết người, vậy phải làm thế nào mới cho là từ bi? Cách làm trọn vẹn nhất tất nhiên là nhắc nhở với mọi người đừng đến gần nó. Một mặt bảo vệ an toàn cho mọi người, đồng thời cũng bảo toàn quyền sinh tồn cho bầy ong. Nhưng nếu có người nào bị ong bắp cày tấn công đang gặp nguy hiểm trước mắt, đương nhiên là bảo vệ an toàn thân người là trước tiên. Cổ nhân dạy, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đứng trên nền tảng của tâm từ bi vẫn là bắt đầu theo mọi người. Thế nhưng khi chúng ta thấy con sâu ăn hoa hồng mà bạn đã vất vả trồng trọt chăm sóc, vậy bạn có nên giết con sâu để bảo vệ hoa hồng không? Tôi nghĩ biện pháp căn bản nhất là ngăn chặn cơ hội loài sâu sinh sôi nảy nở. Bởi vì hành động ngăn chặn nguyên nhân sinh ra thân mạng không bị xem là sát sinh. Nếu như phạm vi con sâu phá hoại rất nhỏ, chỉ ăn vài lá, không đến nỗi ảnh hưởng sự phát triển của hoa hồng. Đây là hiện tượng tự nhiên sinh thái vốn có, cho nên có thể chấp nhận. Còn nếu chúng ta cố gắng như thế mà không thể khống chế được loài sâu phá hoại, thì rõ ràng môi trường này hoàn toàn không thích hợp trồng hoa hồng. Tôi cho rằng hãy đổi trồng loài hoa khác. Bài 9. Từ bi phải có trí tuệ. Chúng ta phải lượng sức mà làm, gắn công bền chí làm mãi. Ngoài ra còn phải tìm cách rèn luyện năng lực để cứu giúp chúng sinh, giúp mình có năng lực để gánh vác nhiều trách nhiệm, càng thích phục vụ nhiều người. Có rất nhiều người đến nói với tôi, thưa thầy, khi chúng con đi du lịch đến các nước nghèo, thường thấy người ăn xin và trẻ em đầy đường. Mặc dù trong tâm thương xót, nhưng vì còn lo cho mình không giúp được họ nên cảm thấy buồn khổ. Cũng không thể từ đó mà nhắm mắt để không thấy những cảnh khổ đau ở nhân gian. Vậy rốt cuộc chúng con phải làm thế nào mới có trí tuệ? Thực ra trên trái đất này, nơi nào có con người sinh tồn thì có những người bất hạnh và cảnh tượng khiến cho mọi người thương xót. Cho nên thế gian là nơi khiến cho mọi người phát tâm bồ đề mạnh nhất. Người nào nhìn thấy các cảnh khổ đau ở nhân gian mà khởi tâm từ bi thì chúng ta có thể nói người đó có căn lành. Nếu như người nào nhìn thấy chúng sinh chịu khổ, chịu nạn mà không động lòng thì người này vô cảm. Cho dù là Phật, Bồ Tát phát nguyện cứu giúp chúng sinh cũng không thể trong một thời gian hoặc trong đời này mà cứu hết tất cả mọi người trong thiên hạ. Giống như Bồ Tát Địa Tạng phát đại nguyện: địa ngục còn chúng sinh thì con thề không thành Phật. Bởi vì chúng sinh không ngừng đọa vào địa ngục nên Ngài không bao giờ thành Phật. Đức Phật, Bồ Tát cũng không cứu kịp hết thảy chúng sinh thoát khổ được vui, huống gì phàm phu chúng ta. Chúng ta hiểu rõ việc này thì khi bố thí làm từ thiện chỉ có thể dựa vào trí lực, tài lực và thời gian của mình, chọn lựa đối tượng gần gũi nhất, có duyên với mình làm điểm đặt để giúp đỡ. Như nói chúng ta phải chăm sóc trẻ em mới lớn, chỉ được chọn lựa một cơ quan nào đó có liên quan, tham gia làm việc một bộ phận trong đó thì mới có thể duy trì được lâu dài. Chúng ta không nên làm quá sức, chỉ trong chốc lát sức lực của mình đều hết sạch. Chẳng những làm công việc từ thiện không trọn vẹn, mà còn kéo dài thời gian làm mệt mỏi cho mình. Đây không phải là cách làm có trí tuệ. Thế nên chúng ta phải lượng sức mà làm, gắn công bền chí làm mãi. Ngoài ra còn phải tìm cách rèn luyện năng lực để cứu giúp chúng sinh, giúp mình có năng lực để gánh vác nhiều trách nhiệm, càng thích phục vụ nhiều người. Còn việc khác, tôi cũng cho rằng vì để bỏ con tép mà bắt được con tôm, làm thiện phải để cho thiên hạ biết. Bởi vì năng lực của một người là hữu hạn, mà đem hữu hạn để phục vụ vô hạn thì hoàn toàn không thể được. Cho nên, chúng ta phải gợi mở tâm từ bi của mọi người, kêu gọi nhiều người tham gia công tác từ thiện là đem vô hạn để phục vụ hữu hạn, sức mạnh vô cùng. Lại còn có khả năng khai mở tâm bồ đề của người khác, giúp họ cũng có cơ hội bố thí, cũng là một việc công đức lớn. Bài 10. Bảo vệ mạng sống phải có trí tuệ. Tôi hy vọng tiến lên một bước chuyển hóa ý nghĩa phóng sanh, đổi thành công việc nuôi nấng, bảo vệ mạng sống. Phóng sinh là chủ trương của Phật giáo từ xưa đến nay, mục đích là vì từ bi, vì quan tâm đến mạng sống. Phật giáo cho rằng tất cả mạng sống của động vật đều phải được bảo vệ. Không những chúng ta quan tâm mọi người mà còn quan tâm bình đẳng đến loài động vật. Tập tục phóng sinh ở Trung Quốc thịnh hành đã lâu. Đến nay, ít có người biết đến sinh thái tự nhiên, cũng có người bất giác nghĩ đến. Mục đích và ý nghĩa phóng sinh hiện nay có thật sự đạt được mục đích bảo vệ sự sống không? Giống như có những người bắt cá sông mà thả xuống biển, lại bắt cá biển thả xuống sông. Phóng sinh như thế có thích hợp không? Trên sự thật, cá, chim đều có điều kiện môi trường sinh tồn thích hợp. Nếu chúng ta tùy ý di chuyển môi trường sinh tồn thì sẽ trở thành sát sinh mà chẳng phải phóng sinh. Giả lại, ý nghĩa phóng sinh vốn là con vật đã bị bắt rồi hoặc sắp bị đem giết, chúng ta ra tay cứu nó. Nhưng hiện nay có rất nhiều người kiếm tiền bằng phóng sinh mà đi săn bắt loài sinh vật, khiến cho vô số con vật vô tội vì phóng sinh mà mất mạng. Tôi hy vọng tiến lên một bước chuyển hóa ý nghĩa phóng sinh, đổi thành công việc nuôi nấng, bảo vệ mạng sống. Đặc biệt ở Đài Loan, ít có chuyện bắt giết động vật chế làm thuốc bắc, hoặc làm tác phẩm điêu khắc, hoặc người ăn thịt cọp, đến nay có lúc vẫn nghe. Chúng ta cũng vì việc này mà bị quốc tế chú ý và chỉ trích. Chúng ta nhìn theo lập trường đệ tử Phật giáo, giết hại động vật để thỏa mãn nhu cầu của mình là người vô liêm sỉ. Đặc biệt là người ăn thịt cọp là biểu hiện tâm chuộng hư vinh. Do đó, chúng ta phải kêu gọi toàn dân không được ăn chim quý, thú lạ để thỏa mãn ham muốn của mình. Đông y cũng phải có công thức bào chế thuốc, không nên giết hại động vật để bào chế thuốc bắc, phải dùng dược thảo khác để thay thế. Lại còn vấn đề chó hoang, cũng liên quan đến quan niệm và lập trường bảo vệ môi trường. Trên sự thật, vì sao chó rừng và chó hoang mà hình thành vấn đề đều do con người tạo thành? Cho nên phải có biện pháp ký kết theo pháp luật, quy định người nuôi chó phải như thế nào. Kế đến, chó hoang chạy khắp phố, mọi người bắt giết hoặc không bắt giết cũng không thể giải quyết vấn đề. Trái lại là có thể suy xét buộc mọi người phải thi hành giữ chó không cho chạy rong. Đồng thời cũng có thể vận dụng truyền bá rộng, tăng cường kêu gọi người nuôi chó không nên vứt bỏ chó. Nếu thật sự có nguyên nhân bất đắc dĩ không thể tiếp tục nuôi dưỡng, thì nên thông báo cho đơn vị vệ sinh bảo vệ môi trường hoặc là trung tâm tiếp nhận nuôi dưỡng chó để cho nhân sĩ có tâm có thể giúp đỡ nuôi dưỡng chó. Tôi hy vọng mọi người hiểu rõ, cố gắng làm các việc này thì có thể giảm chậm sự phá hoại văn minh nhân loại đối với môi trường tự nhiên và môi trường sinh thái. Bài 11. Không chấp nhận thiệt thòi vô lý. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác, không thể chỉ dựa vào nhiệt tình làm tiên phong, mà còn có rất nhiều việc phải suy xét rõ ràng. Nghĩ cho mình cũng chưa chắc là biểu hiện lòng ích kỷ, nhưng trong tình thế bốc đồng thì không nên chịu thiệt thòi vô lý. Khi tôi ở thiền tự Đông Sơ, nước Mỹ, từng gặp một vụ án ly hôn, đó là vì nữ bác sĩ nha khoa ở nước Mỹ ly hôn một mình. Khi cô đi du lịch ở đại lục Trung Quốc gặp một tài xế taxi, vị tài xế này mong cô con gái 15 tuổi được du học ở nước ngoài vì tự mình không đủ khả năng kinh tế. Vị bác sĩ đồng ý nhận nuôi cô bé này. Thế là cô bé theo vị bác sĩ về Mỹ. Thật sự cô bé được cơ hội học tập rất tốt như mong muốn. Nhưng chẳng được bao lâu cô bé đến thiền tự Đông Sơ cầu cứu, bởi vì cha nuôi quấy rối cô bé đã lâu, khoảng nửa năm. Mặc dù thiền tự Đông Sơ cũng là một tổ chức đoàn thể xã hội, nhưng chúng tôi không thể tùy tiện nhận thanh thiếu niên trốn nhà, vẫn phải theo quy định của pháp luật xử lý tình huống này. Tôi liên lạc cơ quan phục vụ thanh thiếu niên nước Mỹ để người trong cơ quan đứng ra bảo lãnh cô bé. Sau đó họ vẫn quan tâm theo dõi và hướng dẫn cho cô bé. Tôi thường nhắc nhở mọi người, chúng ta muốn giúp đỡ người khác, không thể chỉ dựa vào nhiệt tình làm tiên phong, mà còn có rất nhiều việc phải suy xét rõ ràng. Đặc biệt là trong xã hội pháp trị, chưa trải qua trình tự pháp luật nhất định, thì cá nhân hoặc đoàn thể đều không được tùy ý tiếp nhận trẻ em, nếu không thì phạm pháp luật. Vậy người bình thường chúng ta phải làm thế nào để giúp các trẻ em bị hại? Có hai việc. Một, chúng ta giúp đỡ các em giống như cơ quan phục vụ, cần phải bảo vệ mỗi trẻ em đều có nơi tị nạn. Hai, kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn đề này. Vì thế, ngoài suy xét năng lực của mình và tính hợp pháp, an toàn cho mình cũng là vấn đề cần phải suy xét. Cũng có người hỏi, thưa thầy, khi con đi qua đường, nhìn thấy một kẻ lang thang đi khập khiễng, vừa dơ bẩn, vừa hôi hám, vậy con có nên đến dắt anh ta không? Nếu như bạn là một người nữ, thì phải suy nghĩ kỹ. Còn có một tình huống, bạn cầm dù đi trong mưa to, nhìn thấy một người đi đường bị mưa ướt hết, vậy bạn có nên mời người đó đi chung dù với bạn không? Nếu như đối phương là một chàng trai mà bạn là một thiếu nữ xinh đẹp, thì hành động của bạn dễ làm cho chàng trai hiểu lầm. Nếu như đối phương là người già, trẻ em yếu đuối thì chẳng ngại gì. Nhưng nếu chiếc dù của bạn quá nhỏ, che cho mình không đủ lúc mưa to, thì làm sao giúp người khác? Cho nên, nghĩ cho mình cũng chưa chắc là biểu hiện lòng ích kỷ. Nhưng trong tình thế bốc đồng thì không nên chịu thiệt thòi vô lý. Bài 12. Thường tùy thuận chúng sinh. Chúng ta thường tùy thuận chúng sinh, không phải thuận theo ước muốn của đối phương, mà là theo hoàn cảnh hiện tại, phải suy xét, tính toán trước, thích ứng nhu cầu của đối phương thật sự. Thường tùy thuận chúng sinh là một trong 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu chúng ta làm được việc này, nếu nói khó thì quả thật rất khó, nhưng nếu nói dễ thì kỳ thực cũng rất dễ. Vì sao tôi nói như thế? Gọi là chúng sinh là chỉ chung tất cả nhân loại, thậm chí tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Người bình thường chúng ta làm thế nào để tùy thuận tất cả chúng sinh? Nhưng ngôi nhà lầu cao ngất xây trên đất bằng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, vân vân ở bên cạnh chúng ta, giữa mối quan hệ với mọi người. Nếu chúng ta luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tính toán làm theo nhu cầu mà họ thật sự cần, đây cũng là thường tùy thuận chúng sinh. Nhìn từ mặt chữ, có rất nhiều người hiểu lầm theo đuôi người ta, cho nên viết thường tùy thuận chúng sinh. Có vị cư sĩ vốn rất tinh tấn tu hành, có một thời gian bỗng nhiên ẩn mất không gặp. Sau đó tôi gặp anh. Anh nói với tôi, thưa thầy, lâu nay vì con hướng dẫn mấy người bạn đến học Phật, trước tiên con phải giúp họ hóa giải ấn tượng cố chấp của người học Phật. Họ cho rằng đệ tử Phật đều là giữ giới luật, phải đạo mạo trang nghiêm. Cho nên anh đi với họ cùng nhau nhậu nhẹt, gái gú, cuộc sống phóng túng. Tôi hỏi anh, lâu nay anh sống với họ như thế, bây giờ họ bắt đầu học Phật chưa? Anh đáp, thưa thầy, họ vẫn chưa học, nhưng con tin họ sắp học. Kết quả qua một thời gian rất lâu, chẳng những tôi vẫn không thấy bạn của anh xuất hiện, mà ngay cả anh cũng chẳng thấy. Vì thế, chúng ta thường tùy thuận chúng sinh, không phải thuận theo ước muốn của đối phương, mà là theo hoàn cảnh hiện tại, phải suy xét, tính toán trước, thích ứng nhu cầu của đối phương thật sự. Ví dụ nói, một đứa bé có năng khiếu viết văn chương, thì chúng ta phải bồi dưỡng nó, khích lệ nó, tạo điều kiện cho nó, tập hợp nhiều tư liệu cho nó, thúc đẩy sự thành công của nó. Nhưng không phải nó đang lười biếng mệt mỏi, chúng ta cũng lười biếng với nó. Song việc này cũng không phải hoàn toàn chỉ theo ý mình, vì tâm ưa thích, mong nổi tiếng mà làm tổn thương, bắt ép người khác, giống như có rất nhiều cha mẹ hoặc tự cho là nhân sĩ cũng đã làm như thế. Do đó, một người có trí tuệ có thể nêu ra nhận xét chính xác, không cần trải qua thời gian mà hợp tình. Như thế, bất luận là cứu giúp đúng lúc nguy nan, giúp người vượt qua cảnh khốn cùng, hoặc là tự mình cố gắng làm cho tốt đẹp hơn, khích lệ mọi người phát khởi tâm nguyện trên nền tảng thành công, khi thì tiếp nhận, khi thì khích lệ, giúp họ tiến thêm một bước, đều là trong cuộc sống thường ngày, việc dễ dàng thì có thể làm được. Bài 13. Hành trình tu dưỡng của con người thời hiện đại. Nhưng chính vì bận cho nên chúng ta cần thời gian rảnh. Không nên cho rằng lợi dụng thời gian ngồi thiền, niệm Phật là lãng phí thời gian. Ngược lại, nó có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu suất làm việc và sự phán đoán chính xác. Phật Pháp cho rằng tâm định thì sinh trí tuệ. Nhưng khi cuộc sống không thuận lợi, bất cứ là sự nghiệp, gia đình, học tập, tình cảm, vân vân, cần phải vận dụng trí tuệ để xử lý vấn đề, thì mới phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp làm cho tâm định rồi. Đợi lúc rảnh rỗi mới luận bàn cách để phát huy trí tuệ. Bình thường cuộc sống của con người rất bận rộn, ngay cả trong tâm cũng rất lăng xăng, nên tâm khó an định. Lúc này chúng ta cần hành trình tu dưỡng một ít. Nếu như chúng ta không có chút hành trì tu dưỡng, lúc bình thường không gặp việc khó xử, có lẽ vẫn cần giữ sự an định. Nhưng khi gặp phải vấn đề cá nhân hoặc trong sự nghiệp khó giải quyết thì khó giữ được tâm không sinh phiền não, mâu thuẫn, đau khổ. Vì thế, chúng ta không nên cho mình quá bận rộn mà không cần học một số phương pháp tu dưỡng. Trái lại, vì bận rộn nên càng cần hành trì tu dưỡng. Hành trì tu dưỡng như thế nào? Có hai phương pháp. Một, tin theo tôn giáo. Chúng ta có tin theo tôn giáo, ít nhất sẽ có lòng tin. Tin rằng chính mình đang làm việc là vì xã hội, là vì mọi người, là đang trả nợ, là không thẹn với lương tâm. Nếu như chúng ta tạm thời gặp việc khó xử, chỉ cần bình tĩnh, thản nhiên thì có thể vượt qua nhanh chóng. Giả lại, chúng ta tin Phật, Bồ Tát cũng sẽ hộ trì. Đây chính là lòng tin tôn giáo. 2. Niệm thánh hiệu Phật, Bồ Tát và ngồi thiền. Chúng ta ngồi thiền giúp cho thân tâm được an định. Mỗi ngày chỉ cần chúng ta ngồi nửa tiếng đến một tiếng, huấn luyện mình bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi nào để đưa tâm trở về thực tại. Nếu như trong tình huống đang động mà chúng ta biết thì cũng làm cho tâm an định. Như thế, chúng ta xử lý sự việc sẽ không lộn xộn, thân thể cũng rất mạnh khỏe. Xưa nay, sức khỏe tôi không được tốt lắm, nhưng thời gian tôi làm việc mỗi ngày rất dài vì xử lý công việc rất nhiều. Song tôi vẫn có thể leo núi, ngồi máy bay suốt hành trình dài. Sở dĩ tôi làm được như thế là do tôi thường giữ tâm bình tĩnh, không bị lay động bởi tình huống bên ngoài quấy nhiễu. Tuy không bị quấy nhiễu, nhưng tôi đối phó tình huống bên ngoài rất rõ ràng. Dù mắng chửi, dù ca ngợi, dù khen, dù chê, tôi đều biết rõ như trong lòng bàn tay. Có rất nhiều người cho rằng người xuất gia sống thanh nhàn, không có gặp nghịch cảnh nào. Kỳ thực, nói về bản thân, bình thường họ vẫn tấn công tôi khá nhiều, nhưng tôi thường giữ tâm thản nhiên. Cho nên sức khỏe tôi giảm không nhiều, chẳng qua tôi thường giữ tâm bình thản. Nói thì dễ mà làm được cũng rất khó. Người ngày nay đều rất bận rộn, nhưng chính vì bận nên chúng ta cần thời gian rảnh. Không nên cho rằng lợi dụng thời gian ngồi thiền, niệm Phật là lãng phí thời gian. Ngược lại, nó có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu suất làm việc và sự phán đoán chính xác. Đối với sự việc đều biết theo lập trường khách quan. Bằng không, chúng ta vừa bị ngoại cảnh kích động liền đánh mất lập trường khách quan thì quá trình xử lý công việc sẽ sai lầm đủ điều mà tự mình không biết. Tôi mong mọi người có cơ hội thì nên tham gia tu thiền, tiếp nhận phương pháp và tập tu thiền. Nếu như chúng ta thường dành một ít thời gian hành trì, trả giá một chút để đổi được tâm an, tâm định, hoàn toàn là việc đáng làm. Bài 14. Chỉ dạy làm tâm người thanh tịnh. Chúng ta giáo dục học sinh, trước tiên phải có tâm đối diện khó khăn, theo quan niệm và lý tưởng, khả năng mình cống hiến bao nhiêu thì cống hiến bấy nhiêu, khả năng cứu giúp được mấy người thì cứu giúp mấy người. Từng có một vị thầy dạy học lâu năm ở học viện sư phạm đến nói với tôi, Thưa Thầy, theo sự thay đổi nếp sống xã hội, hiện nay môi trường giáo dục ở trường học khiến cho rất nhiều người làm công tác giáo dục cảm thấy nản lòng, cho nên cũng ảnh hưởng đến sinh viên tốt nghiệp có nguyện vọng dạy học. Thầy rất lo lắng cho sinh viên đang học ở học viện sư phạm, không biết sau này có giữ vững nhiệm vụ dạy học và phát huy chuyên môn không? Vả lại, giảng viên phải làm thế nào để cho những thầy cô giáo trong tương lai hiểu rõ phương pháp chỉ dạy làm tâm người thanh tịnh? Nhà giáo dục thấy rộng lúc nào cũng trách trời thương dân ở chỗ lý tưởng và hiện thực, ý kiến khách quan và chủ quan, tự mình và hoàn cảnh đối lập nhau trong thế gian. Chúng ta nhìn giá trị của mỗi người, bối cảnh sinh hoạt, trong quá trình trưởng thành đều có khác nhau. Cách làm, cách nhìn của mỗi người cũng không giống nhau hoàn toàn. Cho nên, phải để người làm công tác giáo dục tương lai nhận định rất rõ ràng, họ sẽ đối diện với phụ huynh và học sinh trong muôn hình dạng trạng. Không thể đòi hỏi cả lớp là những học sinh đều là phẩm hạnh tốt, bởi vì việc này là không thể được. Nhà giáo dục nổi tiếng là tự mình phải làm được, có khả năng làm được, cần làm được, hết lòng để làm. Việc không làm được thì không cần cố đòi hỏi. Hết lòng ra sức kêu gọi mọi người đều bằng lòng, nhưng có người khác không đồng ý cũng không được oán trách. Bậc đạo sư trong Phật Pháp cũng như thế. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài Hoằng Pháp độ khắp chúng sinh. Bồ Tát Địa Tạng cũng phát nguyện, địa ngục còn chúng sinh thì con thề không thành Phật. Nhưng chúng sinh nhiều như thế, phiền não của chúng sinh cũng dường như càng ngày càng nhiều. Bản thân làm nhà tôn giáo là không bao giờ thất vọng. Chỉ cần chúng ta không bao giờ dừng nghỉ, đem hết sức mình làm tốt công việc. Chúng ta dạy học sinh cũng phải như thế. Trước tiên, phải có tâm đối diện khó khăn, theo quan niệm và lý tưởng. Khả năng mình cống hiến được bao nhiêu thì cống hiến bấy nhiêu. Khả năng cứu giúp được mấy người thì cứu giúp mấy người. Có người cho rằng đứa bé không ngoan thì nhờ tôi xoa đầu một cái, chúc phúc một tí thì được cải thiện. Nếu thật sự có ích thì tôi cần gì bận rộn đi hoằng pháp khắp nơi, bôn ba vất vả như thế. Chỉ cần ngồi đó chuyên môn xoa đầu thì được rồi. Cũng có người hỏi tôi, thưa thầy, nếp sống xã hội không tốt lắm. Có phải từ các vị lãnh tụ chính trị dẫn đầu cao cấp mới thay đổi được nếp sống? Tôi đáp, đúng vậy, trên làm dưới theo là có thể được, nhưng cũng không phải có ích tuyệt đối. Bởi vì có rất nhiều việc, nhưng không phải số ít tầng lớp nhân sĩ cao cấp mà có thể giải quyết. Phật Pháp nói, cộng nghiệp, tức là phải kết hợp lực lượng chung của mọi người, hy vọng giáo dục mọi người trong xã hội cùng hiểu. Nhưng giáo dục mọi người cùng hiểu cũng không thể làm theo ý mình, vì chưa chắc mọi người đều hưởng ứng. Cũng có người nói, nếu mọi người đều tin Phật thì đất nước thái bình, nhân dân yên ổn, thế giới hòa bình, thật sự không đơn giản như thế. Cuối cùng, vấn đề nhân loại chẳng phải là khách quan hoàn toàn, vẫn có nhân tố cá nhân chủ quan tồn tại. Do đó, nếu giáo dục đúng thì có thể thay đổi đến trình độ nào đó. Nhưng nếu chúng ta muốn đạt được mục đích giáo dục lý tưởng trọn vẹn là mong cầu quá mức. Cho nên khả năng chúng ta cứu giúp được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, trái lại là cách làm việc cụ thể tích cực. Bài 15. Giáo dục và tu thiền. Ở đời không có người xấu, chỉ do người làm việc xấu. Đứng trên lập trường giáo dục, chúng ta phải có tấm lòng mới đúng. Chúng ta phải ứng dụng từ bi và trí tuệ để đối diện hiện tượng xã hội ngày nay thì không còn cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như thế. Xã hội thay đổi liên tục, sự kiện thanh thiếu niên liên quan đến bạo lực càng ngày càng nhiều, tỷ lệ phạm tội cũng ngày càng tăng nhiều, nên có rất nhiều thầy giáo và nhân viên giáo dục đang xử lý học sinh vướng phải các sự kiện bạo lực. Họ thường cảm thấy thất bại và cảm thấy bất lực vì có vụ rất tàn ác. Ở Pháp Cổ Sơn có rất nhiều tín chúng làm nghề giáo viên. Họ cũng thường hỏi tôi, thưa thầy, chúng con phải làm thế nào đây? Thầy có biện pháp nào đạt được hiệu quả nhanh chóng, có thể cải thiện được tình huống này không? Họ cũng muốn đem pháp tu thiền phổ biến trong nhà trường để hướng dẫn cho các em học sinh có hành vi sai lệch nào đó, thậm chí ứng dụng Phật pháp để dạy học, giúp đỡ nhà trường giáo dục phát huy đạt được hiệu quả cao nhất. Tôi có nói hai câu: dùng từ bi để quán tâm người khác, dùng trí tuệ để chăm sóc mình. Chúng ta dùng từ bi để xử trí với người, đối xử với người, dùng trí tuệ để giải quyết công việc liên quan với công việc. Ở đời không có người xấu, chỉ do người làm việc xấu. Đứng trên lập trường giáo dục, chúng ta phải có tấm lòng mới đúng. Chúng ta phải ứng dụng từ bi và trí tuệ để đối diện hiện tượng xã hội ngày nay thì không còn cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như thế. Giả lại, cả xã hội là thay đổi nhiều thực thể, nguyên nhân hình thành nếp sống xã hội cũng là rắc rối, phức tạp. Chẳng phải chỉ riêng phương diện nhà trường mới chỉ dạy được, cũng chẳng phải một trường học hoặc một vùng mà cải thiện được. Vì thế, cách làm tích cực phải là cải thiện nếp sống xã hội, sáng lập nếp sống xã hội mới, thúc đẩy nếp sống xã hội. Đầu tiên, cải thiện tâm người, tính người. Từ điều này mà dần dần mở rộng toàn diện, từ tạm thời đi đến lâu dài. Lại bắt đầu làm từ tôn giáo và bản thân người làm công tác giáo dục, nên kêu gọi mọi người dần dần mở rộng môi trường làm việc cho đến toàn bộ xã hội. Nếu như chúng ta chỉ là đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân, thì chỉ chữa được phần ngọn, không thể chữa trị tận gốc. Chính tôi được biết, hiện nay ở Đài Bắc có vài trường trung học và cao đẳng dạy học sinh tu thiền đạt được hiệu quả rất tốt. Nhưng là đang thúc đẩy, trước phải giúp các em để nhận được giá trị quan niệm và hạnh phúc an lạc thì mới có hiệu quả chân thật. Bằng không thì chỉ là hành trì làm ở bề ngoài, còn bên trong tâm linh không có cảm nhận an lạc. Một khi các em rời khỏi cổng trường, quan niệm tu thiền đã học được chắc sẽ không còn gì, vấn đề trước đây sẽ xảy ra. Giáo dục là một công việc mang tính toàn diện, cần sự thúc đẩy chung của mọi người trong thời gian dài, nên rất khó đạt được hiệu quả nhanh chóng. Do đó, chúng ta phải có chuẩn bị tâm lý trăm năm trồng người, và chúng ta muốn đẩy mạnh tu thiền cũng không phải chỉ khi đang tu thiền, hoặc khi gần gũi vị thầy mới thực hành. Bằng không thì nếp sống sau này lại không còn, rốt cuộc vẫn phải dựa vào mọi người cùng nỗ lực trong thời gian dài. Bài 16. Nhìn chính trị theo Phật pháp. Cá nhân tôi rất chú trọng quyền bỏ phiếu bầu cử chính trị, lại không muốn lấy lực lượng của tôi và danh nghĩa đoàn thể để được ảnh hưởng hoặc sai khiến người khác. Mỗi dịp thời gian bầu cử đến, có rất nhiều người được ứng cử, người được tuyển cũng rất hy vọng được sự đồng ý hoặc tiến cử của đoàn thể Phật giáo. Dân chúng quan tâm chính trị cũng thường tranh luận nhau để hiểu cách nghĩ và cách làm của đoàn thể Phật giáo. Trên sự thật, tôi không cần nói đệ tử Phật giáo mà tất cả mọi người đều không thể tách khỏi chính trị. Nói về chính trị có thể chia hai nghĩa rộng và hẹp. Một, chính trị nghĩa rộng. Chỉ cho công việc quản lý mọi người, cho dù quản lý việc nhà cũng là chính trị. Tất cả địa phương có người đều cần quản lý, đều có chính trị. Điều kiện trước tiên ở đây, đệ tử Phật giáo đương nhiên cũng cần chính trị. 2. Chính trị theo nghĩa hẹp. Chỉ cho cán bộ đảm nhiệm công việc thuộc cơ quan chính trị, đại diện cho nhân dân. Nếu đệ tử Phật giáo không tham gia chính trị thì không có chỗ đứng, cũng không có cơ hội để bày tỏ ý nguyện của mình. Như thế sẽ bị xã hội quên lãng. Vì thế, tôi tán thành cá nhân tham gia hoạt động chính trị. Nhưng nói theo đoàn thể, nếu tính chất tôn chỉ và hạng mục công việc thì không nên lấy chính trị để thiết lập làm mục đích. Nếu ban đầu chúng ta vận động tham gia chính trị thì sẽ quên đi thiết lập đoàn thể. Giống như tôi đã lãnh đạo đoàn thể là vì thúc đẩy, nâng cao phẩm chất của mọi người, xây dựng tịnh độ ở nhân gian làm quan niệm. Một khi phương hướng sai lệch thì đoàn thể đứng trước nguy cơ tan rã. Do đó, cá nhân tôi rất chú trọng quyền bỏ phiếu bầu cử chính trị, lại không muốn lấy lực lượng của tôi và danh nghĩa đoàn thể để được ảnh hưởng hoặc sai khiến người khác. Nói tóm lại, Tôi ủng hộ cá nhân tham gia chính trị, nhưng không chấp nhận lấy danh nghĩa đoàn thể của chúng tôi để lao vào vận động chính trị. Bài 17. Áp dụng phương pháp thiền. Chúng tôi đang huấn luyện người xuất gia hoặc cư sĩ tại gia từng bước thật sự. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hướng dẫn phương pháp hoặc quan niệm tu thiền thông thường. Nhiều lần trong buổi tọa đàm đưa ra công khai, thường có một số khách quý giữ chức vụ thuộc cơ quan chính phủ hỏi tôi: "Thưa thầy, áp dụng phương pháp thiền như thế nào để giải quyết tình trạng lộn xộn trong xã hội? Các ban ngành chính phủ quan niệm ứng dụng thiền như thế nào để trừ tận gốc bệnh trạng xã hội?" Trên sự thật, có hai vấn đề cần nói là quan điểm hoặc phương pháp ứng dụng thiền như thế nào để chủ động giúp đỡ xã hội đạt được mục đích tâm linh thanh tịnh. Đồng thời, chính phủ phải áp dụng phương pháp thiền như thế nào được thiết thực vào đời sống thường ngày của dân chúng. Nhìn chung, đơn vị giáo dục các nơi ở Đài Loan đều từng hợp tác, tổ chức với các tự viện Phật giáo qua vị thầy quản lý tu thiền, quản lý thanh thiếu niên tu thiền, hoặc là xây dựng tịnh xá, hoặc là do tự viện cung cấp sân bãi để làm trung tâm tu tập và hướng dẫn cho trẻ em, học sinh. Chúng ta đủ thấy Phật giáo và một số nhân sĩ của chính phủ có tâm đều đã nỗ lực về phương hướng này. Thế nhưng hiện nay Phật giáo đang ở giai đoạn đổi mới, nhân lực không đủ, địa phương yêu cầu chúng ta cung cấp phục vụ khá nhiều. Nhưng chúng ta cung cấp nhân lực phục vụ còn giới hạn, huấn luyện thầy giáo, nhân viên vẫn không kịp. Bởi vì thực hành thiền thì nhất định phải quán sát, nhận biết chính mình. Trong tâm cảm giác thọ nhận thật sự thì mới có khả năng giúp đỡ người khác chính xác. Bằng không thì lúc thực hành, lúc không, thật không đáng tin cậy, năng lực cũng có giới hạn. Cho nên, chúng tôi đang huấn luyện người xuất gia hoặc cư sĩ tại gia từng bước thật sự. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hướng dẫn phương pháp hoặc quan niệm tu thiền thông thường. Nhưng về tương lai thì không xác định, muốn hướng tới nếp sống xã hội cũng rất khó nói. Như ở nước Mỹ, vào năm 1970, ở trường trung học và cao đẳng đều có sắp đặt giờ ngồi thiền. Nhưng đến năm 1990 thì hiện tượng này không còn. Nguyên nhân là kinh tế xã hội nước Mỹ lúc ấy rất giàu mạnh, đời sống ổn định, nên mọi người muốn tìm đến đời sống tinh thần. Chỉ khi kinh tế suy thoái, số người thất nghiệp càng đông, nên người tìm đến đời sống tinh thần cũng ít. Ngoài ra, ở Singapore, hơn 10 năm trước, do chính phủ huấn luyện, nên có rất nhiều thầy cô giáo giảng dạy khóa trình môn học tôn giáo ở trung học dành cho tôn giáo thường thức, bao gồm cả phương pháp và quan niệm ngồi thiền, nhưng chỉ thực hành được 4 năm thì dừng. Vì thế, mặc dù tôi hợp tác với chính phủ và nhân dân thúc đẩy tu thiền hoặc làm tâm linh thanh tịnh, gửi gắm niềm hy vọng, nhưng chính sách và nếp sống về tương lai sẽ như thế nào thì không có nắm chắc. Tôi chỉ mong mọi người trí thức trong toàn quốc cùng nhau nỗ lực. Bài 18. Phật pháp trong xí nghiệp. Nếu như người Phật tử nói từ bi mà không cạnh tranh, như thế thì chính bạn không trưởng thành, mà đối với người khác cũng không được lợi ích thật sự. Chúng ta có cạnh tranh thì xã hội càng tiến bộ, càng phát triển mạnh. Một lần trong hội nghị tọa đàm về cơ sở xí nghiệp, có một vị giám đốc xí nghiệp rất nổi tiếng hỏi tôi ba vấn đề. Một, con phải theo lập trường nào không trái với từ bi mà ở trong xí nghiệp vẫn giữ được sự cạnh tranh có công bằng? Hai, tiền lãi của công ty giám đốc phải tặng cho công nhân viên và xã hội như thế nào cho hợp lý? Ba, sử dụng khoản tiền vay không thuận lợi để điều chỉnh tâm thái như thế nào để đối diện vấn đề? Ba vấn đề này không hề khó hiểu. Tôi thường nói, làm nghề kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh, cho nên cạnh tranh là chuyện bình thường. Nếu như Phật tử nói từ bi mà không cạnh tranh, như thế thì chính bạn không trưởng thành, mà đối với người khác cũng không được lợi ích thật sự. Chúng ta có cạnh tranh thì xã hội càng tiến bộ, càng phát triển mạnh. Có đối thủ, chúng ta mới làm việc tốt hơn. Ví dụ tôi làm ở sở nghiên cứu, nếu một mình thì cảm thấy cô độc. Bởi vì không có đối tượng để tôi biết cải thiện như thế nào mới làm được tốt hơn, hoàn mỹ hơn. Sau đó có người thành lập một sở nghiên cứu khác. Mặc dù tôi cảm thấy áp lực khá lớn, nhưng lại thấy hứng thú. Bởi vì một bàn tay khó dỗ thành tiếng, hai bàn tay dỗ phát ra tiếng thì mới có sức mạnh. Cho nên cạnh tranh là điều tất yếu. Nhưng chúng ta phải cạnh tranh tốt thì đối với mình, đối với xã hội đều được lợi ích rất tốt, mọi người đều được tiến bộ. Nếu như chúng ta cạnh tranh thất bại là thể hiện năng lực còn kém, trí tuệ còn yếu, chuyên môn không giỏi, cần phải cố gắng trau dồi. Còn về vấn đề thứ hai, tôi trả lời. Đức Phật dạy trong Kinh Thiện Sanh nêu ra vấn đề thu nhập của cư sĩ có thể chia làm 4 phần. Ngoài nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và gửi tiết kiệm, còn phải có vốn để kinh doanh và dùng vào đầu tư. Giải thích. Kinh Thiện Sanh trong Kinh Trường A Hàm số 11. Âm tiếng Hán đọc là Thi Ca La Việt, cũng gọi là Thiện Sinh Đồng Tử. Con của một trưởng giả ở thành Dương Xá, Ấn Độ, vào thời Đức Phật. Phật thấy cậu học pháp của Bà La Môn, cứ mỗi buổi sáng tắm rửa sạch sẽ, rồi lễ bái sáu phương. Ngài bèn dạy cậu lễ sáu phương theo Phật Pháp. Đến nay, cũng phải làm như trong kinh dạy. Chúng ta phải cân nhắc, trích ra số tiền để làm công việc xã hội, bao gồm hộ trì cúng dường tam bảo, cứu giúp người nghèo và tặng cho xã hội. Nếu như chúng ta kinh doanh xí nghiệp mà không có vốn để đầu tư thì sự nghiệp cũng không thể phát triển. Giả lại, làm nghề kinh doanh thì sẽ xảy ra việc lỗ lãi, vì để điều chỉnh việc lỗ lãi, nhất định chúng ta phải gửi tiền tiết kiệm là đề phòng việc lỗ lãi khi cần thiết. Người làm kinh doanh xí nghiệp không những bản thân phải có quan niệm như thế, mà còn kêu gọi cho các công nhân viên trích một phần tiền để phát triển công ty. Công ty phát triển mạnh, càng ổn định thì kinh tế càng mạnh, tiền lương của công nhân viên cũng được tăng lên, nghề nghiệp của họ cũng được ổn định. Nhưng khi chúng ta gặp khoản vay tiền có vấn đề thì dễ xảy ra tình trạng dở nợ, đóng cửa. Những doanh nhân có uy tín cũng chẳng muốn xảy ra việc như thế. Song tình hình kinh tế thay đổi nhanh chóng, rất khó đoán trước được. Cách làm vững chắc nhất vẫn là đầu tư mà không nên đầu cơ. Đầu cơ là mình không có vốn nên mua bán khống. Một khi xảy ra vấn đề thì thành tiền của mọi người, của ngân hàng, mà tiền của ngân hàng là tiền của chính phủ hoặc là tiền chung của xã hội. Tội này rất nặng. Vì thế, cơ sở xí nghiệp nổi tiếng thì phải suy xét rõ ràng. Nếu như chúng ta không đủ vốn thì tốt nhất đem thông minh tài trí của mình làm công cho người khác để lãnh lương, hoặc sang xí nghiệp cho người cần. Tự mình không nên kinh doanh mạo hiểm. Đây là việc rất nguy hiểm. Bài 19. Tâm được mất và tâm bình thường. Nếu như chúng ta chấp nhận buông xả như thường, được mất tự tại, tốt xấu chẳng để ý, chỉ cầu tự mình nỗ lực không ngừng. Như thế, không những người khác cảm thấy tin cậy chúng ta, mà chính mình cũng không mất đi lòng tin. Có rất nhiều người sau khi đọc xong kinh Phật, sách Phật, cũng biết ít nhiều về đạo lý buông xả tâm được và mất. Nhưng khi mình làm ở xí nghiệp, gặp phải áp lực thành tích và cạnh tranh thì không biết thích hợp như thế nào. Trên sự thật, tâm được và mất ai ai cũng có. Khi chúng ta không đạt thành tích thì ảnh hưởng trực tiếp thu nhập và sắc mặt khó chịu của giám đốc. Về nhà thì dễ cãi nhau với vợ. Thế nên chúng ta muốn đạt thành tích tốt thì không những có sức khỏe, trí tuệ mà còn có phước đức. Cũng chính là nói vận tốt, vận xấu theo thông thường. Chúng ta không thể điều khiển số phận của mình, lại không có cách gì giải thích được. Có lẽ là do đời quá khứ hiện ra. Vì thế, khi chúng ta đối diện sự nghiệp không như ý, chi bằng nghĩ thế này. Mình đi đường lâu ngày cũng phải dừng nghỉ. Như khi trèo lên núi, có lúc lên dốc, cũng có lúc xuống dốc. Chỉ cần cố gắng hết sức thì được rồi. Đạt được thành tích cao tất nhiên là tốt rồi. Nhưng thành tích thấp cũng không cần lo buồn. Mình có lo buồn cũng chẳng có ích gì cho công việc. Chỉ bằng buông xả tâm được và mất. Bằng không, khi gặp thất bại dễ mất lòng tin, mất đi dũng khí cầu tiến. Con đường tương lai sẽ càng ngày càng vất vả. Nếu như chúng ta chấp nhận buông xả như thường, được mất tự tại, tốt xấu chẳng để ý, chỉ cầu tự mình nỗ lực không ngừng, như thế không những người khác cảm thấy tin cậy chúng ta mà chính mình cũng không mất đi lòng tin. Bất cứ là cá nhân, gia đình, xã hội đều phải mạnh mẽ với nó, trực tiếp với nó. Nếu chúng ta không buông bỏ thành tích được mất, vì lợi ích được mất cũng thường làm cho mọi người khó mà yên tâm. Từng có một anh làm ở cơ sở xí nghiệp đến nói với tôi: con thường tốn tiền mà vốn không muốn tốn, nên làm cho con rất khó chịu. Anh không muốn tốn tiền mà tốn thì không bằng lòng, tốn tiền trong bực bội. Điều này có thể lấy nhân quả để nói là không thể nghĩ bàn. Ngoài ra, đứng trên lập trường Phật giáo, cũng có thể nói dùng tâm thái kết duyên để đối diện. Có người chuyên tham nhũng chiếm đoạt tài sản của người khác, có người thường xuyên hao tốn của cải, tình trạng như thế trong xã hội rất nhiều. Thậm chí trong gia đình cũng vậy, nếu như chúng ta nghĩ tiến lên một bước, vì xã hội cần mà cống hiến, nên ta sẵn sàng cống hiến, rõ ràng là ta vẫn còn phước báo. Giả lại, tâm từ bi của mình nhân đây mà được trải nghiệm, trưởng thành. Tôi có một vị đệ tử quy y cũng nêu ra vấn đề tương tự. Tôi nói: rất tốt, vì anh có tiền nên mới tốn tiền. Anh đáp: nhưng con không có tiền mà vẫn tốn nên mới cảm thấy bực bội. Khi anh bị như thế thì tính toán như thế nào? Dạ, con đành phải ra sức tìm biện pháp. Người có khả năng nghĩ ra phương pháp, trên thực tế tuy họ không được thứ gì, nhưng họ đã được huấn luyện nỗ lực, kinh nghiệm và trưởng thành. Đây là gặt hái quan trọng nhất, có giá trị nhất. Bài 20: từ bi trong quản lý. Phương pháp quản lý cần phải thay đổi quy định. Ở kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh, ở công ty thì nói chuyện công ty. Cần yêu cầu làm việc thì yêu cầu làm, không thể qua loa mà tự cho mình là từ bi. Thật ra làm hỏng từ bi, làm hư người tốt. Người ngày nay chú trọng tự do, lãng mạn. Người làm thường xuyên cảm thấy không hứng thú thì xin nghỉ phép. Tuy có cán bộ trong công ty nhắc nhở, khuyên bảo, dường như không có hiệu quả gì. Cho dù giám đốc đích thân ra tay cũng chưa chắc có ích. Vì thế, có rất nhiều vị giám đốc xí nghiệp tìm đến tôi xin chỉ bảo. Hai vấn đề là mối quan hệ với mọi người và quản lý công ty. Phải làm thế nào khi gặp việc khó xử và xử lý thích hợp? Vấn đề như thế, ngay cả trong tự viện của chúng tôi cũng có thể xảy ra. Ngày xưa ở Tùng Lâm có nói một câu thế này: từ bi lộ ra tai hại, hương bản xuất hiện tổ sư. Hương bản là dùng để đánh người. Nếu như vị thầy không dùng hương bản, chỉ dùng từ bi để đối xử với đệ tử, như thế thì đệ tử chẳng những không thể thành bậc pháp khí, bậc tài đức, mà có thể trở thành người xấu. Do đó, có rất nhiều người đến chùa chỉ thấy khuôn mặt Bồ Tát từ bi, nhưng chưa thấy kim cang trợn mắt. Khi chúng ta làm quản lý là phải tách biệt phương pháp và động cơ. Phương pháp quản lý cần phải thay đổi quy định. Ở kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh, ở công ty thì nói chuyện công ty. Cần yêu cầu làm việc thì yêu cầu làm, không thể qua loa mà tự cho mình là từ bi. Thực ra làm hỏng từ bi, làm hư người tốt. Từ bi chân thật là giúp cho đối phương làm tốt, giúp cho đối phương được lợi ích. Vì làm cho đối phương được lợi ích nên lúc bình thường mình không để xảy ra sai sót. Quản lý chặt chẽ như thế là sự cần thiết. Có lẽ lúc đầu sẽ có người cho rằng giám đốc rất dữ tợn và không tốt. Nhưng động cơ của giám đốc là làm cho họ tốt, sáng tạo nhiều lợi ích cho họ. Sau đó họ sẽ cảm nhận được. Đồng thời, người làm lãnh đạo cũng phải hiểu rõ để chỉ dạy công nhân viên, giúp cho họ được trưởng thành và lợi ích càng nhiều. Chúng ta càng quan tâm về giáo dục chính là từ bi. Ở đây nhiều nguyên tắc có thể biểu hiện ra nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ, tôi rầy la đệ tử là vì chỉ dạy họ, nhưng không thể la rầy bừa bãi mà phải có lý do để họ cảm nhận được sự quan tâm. Ngoài ra, tất cả việc thành tựu đều phải kết hợp sức lực của nhiều người. Một công ty muốn có tiền đồ thì phải dựa vào sự đồng tâm hiệp lực của công nhân viên. Nếu chỉ mình giám đốc thì không có cách nào làm được. Cho nên, người làm quản lý phải lấy lợi ích của toàn thể những người tham gia mà làm lợi ích, lấy sự cần thiết mà làm nhu cầu. Như thế, mọi người mới có thể dốc hết tâm lực. Nếu một công ty vì quan niệm chung mà toàn thể từ cấp trên xuống cấp dưới cùng nhau nỗ lực, thì chắc chắn sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh. Vì thế tôi cho rằng chỉ cần có người thì có hy vọng, có người thì phải quan tâm, thì phải có tinh thần giáo dục. Như thế mới là người quản lý có tâm từ bi. Bài 21. Nỗ lực 7 phần, phước báo 3 phần. Sở dĩ người thế gian tham của cải là vì của cải bảo đảm đời sống an toàn, làm nổi danh thân phận và địa vị. Cổ nhân nói, có tiền mua tiên cũng được. Chúng ta đủ thấy thế lực của kim tiền chẳng phải mới bắt đầu ngày nay. Thật vậy, của cải đem lại cho con người nhiều tiện nghi. Đặc biệt xã hội ngày nay vừa ra khỏi nhà thì phải cần dùng tiền. Nếu không có tiền thật sự không đi đâu được. Tiền của quan trọng nên ai ai cũng muốn làm giàu. Nhưng có câu nói, tiền tìm người thì dễ, người tìm tiền rất khó. Lại nói, tiền có bốn chân, người chỉ hai chân nên đuổi thế nào cũng không đuổi kịp. Người muốn làm giàu có phương pháp, có trí tuệ vẫn chưa chắc làm được. Rõ ràng áp dụng phương thức kinh doanh giống nhau, nhưng có người kiếm được tiền lời, có người lại bị lỗ nặng. Hiện tượng này là do hành nghiệp của mỗi người mà chúng ta cũng thường thấy. Rốt cuộc việc này là như thế nào? Thực ra kiếm tiền hay không kiếm tiền, có một nửa phải nhìn người kinh doanh có nỗ lực hay không, phương hướng đúng hay sai, còn lại một nửa là dựa vào phước báo. Tôi có một đệ tử quy y đang làm cố vấn cho một công ty, chuyên giúp cho giám đốc kiếm tiền lời. Giám đốc nhờ anh mà tiền lợi nhuận rất nhiều. Sau đó anh nghĩ, mình giúp giám đốc kiếm tiền lời rất nhiều, chi bằng mình mở công ty để kiếm tiền riêng cho mình. Kết quả anh vẫn làm giống như thế, chẳng những anh không kiếm được tiền lời mà còn bị lỗ nặng. Sau đó anh suy nghĩ kỹ, trở lại công ty cũ làm việc trợ giúp giám đốc. Nói ra cũng lạ kỳ, anh vừa quay về làm thì nguồn lợi nhuận tăng nhanh chóng. Vài năm sau, anh không bằng lòng lại tự mình mở công ty tiếp. Kết cục vẫn là như thế. Cuối cùng anh đành phải chấp nhận, ngoan ngoãn làm công, nhận tiền lương của giám đốc, ra sức giúp họ kiếm lợi nhuận rất nhiều. Ở Đài Loan, người như vậy đặc biệt rất nhiều. Ai cũng muốn mình làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm đứng đầu công việc nào đó. Họ không bằng lòng làm cho công ty người khác để lãnh tiền lương, bởi vì họ thấy người ấy cũng giống như mình, chẳng có tài năng gì thì có thể làm giám đốc nhẹ nhàng, kiếm tiền lời rất nhiều. Trên thực tế, một người kinh doanh thành công, thông thường ai cũng có một kỹ thuật để dùng người, vẫn có năng lực quyết sách phán đoán chính xác, nghị lực kiên quyết, quán sát nhạy bén, biến đổi thị trường để cân nhắc dần dần. Tất nhiên, phải có phước báo mới làm được. Người có thông minh, trí tuệ mà không có phước báo, giỏi lắm chỉ kiếm được một ít tiền lời. Tôi nói như thế, chúng ta không cần lo tính toán có tiền lời hay không có lời, mà thuộc về phần còn lại là do có phước báo hay không. Do đó mà giới trẻ không dám tự mình sáng lập sự nghiệp. Thật ra, tôi luôn khuyến khích hoài bão lớn của giới trẻ nên đứng ra tạo dựng sự nghiệp. Nhưng điều kiện trước tiên là phải ở trong phạm vi làm được, sưu tập tư liệu, chuẩn bị tốt. Nếu chúng ta có nắm chắc thành công 50% trở lên thì tiến hành nhé. Cho dù có thất bại cũng làm cho mọi người tâm phục, khẩu phục. Nếu như trước khi xảy ra sự việc, chúng ta không dành thời gian sưu tập tư liệu để học hỏi, cũng không tính toán nguyên nhân hậu quả rõ ràng, ngay cả một chút cũng không nắm chắc, chỉ nói mà không làm, thì sẽ tự mình chuốc lấy khổ não, vớ vẩn. Thế thì không nên oán trời, cũng không được trách người. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng lầu 2 chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14 đường Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 36 208 438.